Thế vai, chương 47. Góc truyện audio.com. Người đăng: Tiêu Quyên. 28 Kim Tiêu Điện Ảnh tiết 11 giờ mới kết thúc. Trong lúc Weibo từng cái minh tinh thay nhau thượng hot search. Từ ban đầu minh tinh ăn mặc bắt đầu, đến ai là ai ngồi chung một chỗ, rồi đến trao giải trong lúc phát sinh tiểu nhạc đệm. Bất kỳ nào có một chút có ý tứ sự tình đều bị phóng đại đến trên mạng. Thẳng đến điện ảnh tiết kết thúc thanh trường sau, rạng sáng một cái mấy vạn phấn bác chủ, chỉnh lý xong nay thiên võng thượng các loại phỏng vấn, làm ra một cái trưởng video, rất nhanh ban đêm lưu lượng đều bị hấp dẫn qua đi. Tiêu đề, nào đó bạn trên mạng liên tiếp bị đánh mặt. Đến tột cùng vì nào loại, nào đó cái từ này dùng linh tính, buổi tối khuya lướt sóng người, lòng hiếu kỳ kiêu ngạo. Liền muốn nhìn xem cái này nào đó rốt cuộc là nào. Video nội dung dài đến 8 phút, xòe đuôi một hàng chữ lớn ném ra đến. Đáng khinh nữ đạo sĩ đến cùng còn làm cái gì? Bạn trên mạng nhìn thấy nữ đạo sĩ ba chữ, đầu óc tự động hiện ra tên Khương Diệp. Nàng còn làm cái gì? Hai ngày nay trải qua lưới người đều biết, nàng còn đánh người, lưng tựa kim trụ ức hiếp người mới. Chẳng lẽ ngoại trừ những này, nàng đã làm xong chuyện gì thương thiên hại lý? Ăn dưa quần chúng nháy mắt sôi trào. Video không vội mà nhìn, phát trước mã ở ngắn ngủi hơn 10 phút trong, truyền phát lượng còn chưa bao nhiêu, phát lượng lại cọ cọ dâng lên. Tháng 6 số 1 thanh quả công chiếu, nên kịch đột nhiên đại bạo. Điện ảnh chung vài vị diễn viên cũng bắt đầu nhận đến chú ý, bởi vì cùng thanh quả nữ chủ lẫn nhau chú. Diễn viên Khương Tiểu Diệp bị bạn trên mạng phát hiện là nữ hai giáo hoa kẻ sắm vai. Từ một cái đáng khinh trung niên nữ đạo sĩ đến thanh xuân mỹ mạo giáo hoa. Bạn trên mạng dồn dập xác nhận này chỉnh dung thành công. Nhưng mà, video bối cảnh âm nhạc một đổi, theo sau mới lần nữa xuất hiện một chương Weibo đoạn ảnh. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy Weibo danh là diễn viên Khương Tiểu Diệp. Màn hình lại một chuyển đổi, là nàng phát ra 4 tấm hình ảnh, từ tờ thứ nhất rồi đến bác chủ thêm một chương thanh quả ảnh sân khấu. Hoàn mỹ trùng hợp, màn hình toàn bộ đen xuống, bối cảnh âm nhạc dừng lại, truyền đến ba ba đánh mặt âm hiệu. Hôm kia bắt đầu trên mạng bắt đầu thịnh truyền diễn viên Khương Diệp ỉ vào sau lưng kim chủ. Tại trường quay giả tá quay phim chi danh đánh qua thanh quả, nữ chủ. Đánh tới này chảy máu mũi, mà chung quanh đoàn phim người lại hờ hững không nhìn, chỉ vây quanh Khương Diệp xoay quanh, nghe nói hôm nay Kim Tiêu Điện Ảnh tiết thảm đỏ bên trên. Khương Diệp không để ý chung quanh màn ảnh, muốn Trương Ý cho nàng đề ra góc quần, bởi vì Trương Ý không nguyện ý, chung quanh đoàn phim đạo diễn cùng nam nhân vật chính bọn người trợn mắt nhìn. Theo trên màn hình phụ đề xuất hiện. Trước đó trên mạng truyền lưu rất rộng hình ảnh cùng động đô toàn thả một lần. Giả thiết sự thật quả thật như thế nghệ nhân cỡ nào ác độc, hô một tiếng lăn ra giới giải trí hoàn toàn không đủ. Chỉ là, video bối cảnh âm nhạc lại là dừng lại, thả thượng nhất đoạn Kim Tiêu Điện Ảnh tiết sau khi kết thúc. Trương Ý cầm microphone giống to một câu, là ta xem ta tỷ quá dục, nhìn đến chảy máu mũi. Video tạm dừng, phía dưới xuất hiện một hàng chữ màn, có ý tứ gì, nửa giờ sau ta tìm đến thanh quả, đạo diễn Weibo. Hắn ở mặt trên phát nhất đoạn ngoài lề, chúng ta tới nhìn xem, chung quanh một vòng công tác nhân viên vây quanh ở giữa mấy cái diễn viên. Khương Diệp nửa khom lưng nhẹ nhàng vỗ ngã ngồi trên mặt đất Trương Ý mặt, khóe môi gợi lên một vòng châm chọc độ cong. Đang nói cái gì, rồi tiếp đó các nàng tựa hồ nghe thấy cái gì, nửa ngẩng đầu nhìn một chút, Khương Diệp bên cạnh người hầu dồn dập rời đi, nàng cười nhạo một tiếng, mặc vào đồng phục học sinh, cúi đầu chậm rãi chụp xong nút thắt, mới cất bước chạy ra ngoài, mới vừa đi hai bước, bên cạnh tựa hồ có người hô một tiếng, tất cả nhân viên lập tức thả lỏng, hoạt động mở ra. Súng lại nói chuyện, đạo diễn Lam Hà đứng ở Khương Diệp trước mặt đang nói cái gì? Màn ảnh tận trong góc chụp ảnh đến Trương Ý một bộ dại ra bộ dáng. nhìn chằm chằm Khương Diệp. Cuối cùng mũi chậm rãi chảy ra lưỡng đạo máu mũi. Họa chất 10 phần cao thanh. Trương Ý một bộ đăng đồ tử nhìn thấy cái gì mỹ nhân. Liền kém chảy nước miếng bộ dáng. Cũng rõ ràng 10 phần. Video lại một lần nữa tạm dừng. Phụ đề xuất hiện, nếu khuôn mặt đẹp có thể giết người. Ta liền tin Khương Diệp tại trường quay đánh qua Trương Ý lời nói. Dù sao tất cả mọi người có thể nhìn thấy Trương Ý nước miếng nhanh bị đánh ra đến. Mỉm cười, JPG, trong video lại một lần nữa chuyển đến ba ba đánh mặt tiếng, lại đến nhường chúng ta thời gian đảo lưu. Trở lại đi thảm đỏ đoạn thời gian đó. Nên video xuất từ nặc danh ở đây nhân sĩ. Video lại một lần nữa bắt đầu. Lần này màn ảnh có chút dán còn có chút lắc lư. Nhưng tốt xấu có thể nhìn đến người. Nghe thanh âm, chỉ thấy vừa đi thượng thảm đỏ. Trương Ý liền vui vẻ khom lưng thay Khương Diệp nhắc tới góc quần. Nếu không phải kia một thân váy lễ phục, nàng hoàn toàn ân cần giống cái thái giám. Xung quanh truyền đến các fan gọi tiếng. Tiểu Ý ta yêu ngươi a. Trong video Trương Ý ngẩng đầu. Khương Diệp tỷ, ngươi chậm một chút đi. Ta không vội, Trương Ý, ngươi cho ta buông xuống. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi hết thảm đỏ. Lam Hà nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Bên cạnh đoàn phim người cũng đều khuyên nàng hảo hảo đi thảm đỏ. Bị Trương Ý oán giận trở về. Vẫn là Khương Diệp lôi đi nàng. Kéo nàng chậm rãi hướng phía trước đi, đây cũng là cái gọi là Khương Diệp cùng đoàn phim nhân viên ức hiếp Trương Ý. Nhưng nàng tại thảm đỏ nâng lên góc quần chân tướng. Trương Ý không có bị người áp bách, nàng chỉ là bị sắc đẹp mê hoặc. 3333, video cuối cùng kết ngôn, vang không vang, mặt có đau hay không? Không rõ chân tướng liền một mặt đi công kích nghệ nhân nào đó bạn trên mạng. Tha thứ ta nói thẳng. Đều là ngu ngơ, các ngươi cái gọi là chính nghĩa không đáng một đồng. Nhìn xong video ăn dưa bạn trên mạng chỉ có thể phát ra một tiếng ngoạ táo. Trước đó tham dự qua lưới bạo Khương Diệp nào đó bạn trên mạng. Mặt đều bị đánh sưng, thật thảm. Bất quá nàng thật sự nhìn một chút, loại kia xuyên thấu qua màn ảnh đều có thể không khác biệt khuôn mặt đẹp công kích. Không biết trong hiện thực có bao nhiêu đẹp. Khó trách liền Trương Ý đều muốn chảy máu mũi, xem qua điện ảnh người tỏ vẻ. Lúc ấy tại rạp chiếu phim cái kia phóng đại màn ảnh. Bản thân mũi cũng mơ hồ nóng lên. Trương Ý chỉ là trước thay đại gia chảy ra máu mũi, quả thực là một đời mới nhan bá. Nàng bây giờ tại chúng ta cơ giữ trên bảng có danh. Đã tiêu thăng đến TOP 5, cho nên trước tất cả đều là lời đồn. Khương Diệp quá thảm bá. Rõ ràng cái gì cũng không làm, bị bạn trên mạng chống lại muốn nàng lăn ra giới giải trí, đúng vậy. Thật thê thảm, thật vất vả từ mấy cái màn ảnh giáp kịch chung đi ra. Diễn một bộ nữ hai điện ảnh, cuối cùng có thể ra mặt, kết quả đỏ còn chưa đỏ đứng lên. Trước bị đen thành tường, người ta liền mấy cái màn ảnh kịch đều diễn được rất sống động. Để các ngươi những này người xem một chút liền làm ác mộng. Nếu là bây giờ lưu lượng minh tinh có thể có Khương Diệp một nửa kỹ xảo biểu diễn. Chỉ sợ hiện tại trong vòng đẹp mắt điện ảnh TV không nhận ra không lại đây. Cái này cũng chưa tính xong. Còn có người phát hiện thời đại văn hóa quan bác phát một cái tin tức bản tư vì dưới cờ nghệ nhân Khương Diệp kim chủ. Cho nên kim chủ muốn có kim chủ dáng vẻ. Phía dưới danh sách trung bác chủ bịa đặt ta công ty nghệ nhân. Ít ngày nữa đem thu được pháp viện gọi đến, thỉnh ở nhà im lặng chờ. Bản tư khác không có, chính là có tiền có nhàn, nguyện ý cùng các người đám người kia chậm rãi hao tổn. Lớn đến mấy trăm vạn fan bác chủ, nhỏ đến mấy ngàn cái fan cá nhân Weibo, phàm là phát qua 500 bịa đặt Weibo người đều bị liệt tiến danh sách. Kia một bản danh sách trưởng bạn trên mạng lật đến ngón tay đau, buổi tối khuya sợ tới mức ta nhanh chóng đi lật chính mình Weibo. May mắn phát chỉ có mấy cái, về sau lại cũng không dám loạn chuyển phát Weibo, ngoạ tào. Cái này không chỉ là đánh mặt đơn giản như vậy, còn muốn đi tòa án, duy trì thời đại văn hóa. Bây giờ bạn trên mạng cách dây điện bịa đặt đã vô pháp vô thiên, ha ha ha ha. đều tốt vừa a, các ngươi nhanh đi nhìn Kim Tiêu điện ảnh tiết mặt sau phỏng vấn. Trương Tiểu Ý thật sự chết cười ta, bạn trên mạng đều không cần đi cố ý tìm, chỉ cần đuổi theo chính mình thần tượng phỏng vấn video người. Nhìn một chút, thế tất sẽ trên đường nhìn đến thần tượng nhóm đồng loạt hướng một bên nhìn lại. Bối cảnh âm là Trương Ý lớn giọng, Trương Tiểu Ý thành ngữ tiểu cừ khôi, Trương Ý cái này giọng. Không đi làm nữ cao âm đáng tiếc ha ha ha ha ha ha. Chung quanh minh tinh diễn viên lập tức không để ý chính mình phỏng vấn. Tất cả ăn dưa, Trương Đạo còn tại bên kia thò đầu ngó giáo giác, muốn đẩy ra truyền thông sang đây xem náo nhiệt thần ti em quá dục. Khương Diệp đứng ở bên cạnh mặt đều tái xanh. Thanh quả, hai cái diễn viên đi Kim Tiêu điện ảnh tiết đi cái quá trường. Không có tham gia bất kỳ nào giải thưởng bình xét, lại tại buổi tối đêm tất cả lưu lượng cho hấp dẫn qua đi. So lấy được thưởng nhân viên nhiệt độ cao hơn, cả đêm bạn trên mạng ăn dưa ăn được ăn no, còn có người cào ra sau lưng vụ oan hãm hại người ban đầu là đoàn phim nhân viên. Chẳng qua bởi vì cùng Trương Ý khởi mâu thuẫn, bị khai trừ, mà mâu thuẫn nguyên do thì là bởi vì bọn họ đang nói Khương Diệp nói bậy. Song phương đánh lên, nếu như là thật sự, ta thực danh đồng tình Khương Diệp, nàng cái gì cũng không làm. Tất cả đều là Trương Ý gây nên sự tình, không thể nói như vậy đi, Trương Ý chẳng qua hảo tâm mà thôi, nàng lại làm sai rồi cái gì, truyền thông phỏng vấn thời điểm, nàng mặt mũi đều không muốn, lao tới thay Khương Diệp biện giải, ta cảm thấy hai người đều không sai, sai là những kia bịa đặt người, vậy thì vì sao lời đồn vừa mới bắt đầu lúc đi ra, Trương Ý không thay Khương Diệp biện giải. Chống lại Khương Diệp, muốn nàng lăn ra giới giải trí hot search đều thượng vài điều. Này bình luận vừa ra tới, lập tức liền bắt đầu có càng nhiều hoài nghi Trương Ý dụng tâm kín đáo bình luận xuất hiện. MM, các ngươi bộ dáng bây giờ cùng lúc trước ấn đầu Khương Diệp đánh người có cái gì khác nhau, cùng Trương Ý cùng lớp người đi ra nói một tiếng. Mấy ngày nay chúng ta đang thi, chuẩn bị tốt nghiệp luận văn. Bận rộn đến mức đầu óc choáng váng, làm sao có thời giờ lên mạng, hơn nữa vừa hoàn thành Trương Ý liền tiến đến Kim Tiêu điện ảnh tiết. Trong ban chuẩn bị cho nàng bánh sinh nhật đều chưa kịp mở ra, sinh nhật. Diễn viên Trương Tiểu Ý sinh nhật vui vẻ, buổi tối khuya Trương Ý nhìn thấy trên mạng bình luận, càng xem càng áy náy, nàng cảm thấy những kia bạn trên mạng nói không sai, việc này đều là nàng tạo thành. Nước mắt còn tại chuẩn bị chung, Khương Diệp gọi điện thoại lại đây, tuy rằng 12 giờ đêm qua, nhưng người bây giờ có nguyện ý hay không đi ra sinh nhật. Đoàn phim người đều tại, à, các ngươi không phải trở về sao? Trương Ý xoay người từ trên giường đứng lên, hiện tại, ở đâu, tỷ, như thế nào đoàn phim người còn tại, không thể chỉ có ngươi cùng ta, nói cái gì cái dám lời nói. Cho ngươi bổ sinh nhật, là đạo diễn ta đề nghị Khương Diệp di động mở loa ngoài. Trương Ý lời nói bị bọn họ toàn nghe. Trương Ý thất vọng, ai, các ngươi xem náo nhiệt gì. Nàng cùng Khương Diệp tỷ hai người thế giới không có. Nàng tỷ đều không trách nàng. Trương Ý nghĩ một chút trong lòng ngọt ngào. Quyết định muốn thay nàng tỷ làm một chuyện. Nàng lấy điện thoại di động ra. Leo lên đại hào, lại bỏ chính mình Weibo danh, diễn viên Trương Tiểu Quả. Từ nay về sau, nàng không chỉ gọi Trương Tiểu Ý, còn có thể gọi Trương Tiểu Quả. Đây chính là nàng tỷ cho tên của nàng. Khương Diệp cùng đạo diễn vài người ngồi ở chợ đêm quán ven đường chờ. Nàng cúi đầu nhìn xem di động, Trung Trì Tân cho nàng phát tới một đoạn ngắn giọng nói. Khương Diệp cắm lên tai nghe nghe quen thuộc giai điệu. Nhất đoạn ôn nhu vui thích ngâm nga xuyên thấu qua tai nghe truyền vào lỗ tai của nàng. Khương Diệp, ngươi đây là cái này bài ca không phải tân ca. Là hắn thứ ba album trong một bài. Trung Trì Tân rất nhanh phát tới một cái tin tức tặng cho ngươi. Không muốn không vui, cách chương.